Rồi kính quý Phật tử, quý bà con đồng hương, cô chào quý Phật tử online trong Zoom và kể cả trên Facebook luôn ha. Quý Phật tử, cô nhắc lại một lần nữa, quý vị nào vào Zoom sau thì nhớ là vào phải tắt mic giùm sư cô nha. Tại vì nó ồn á, sư cô không có tập trung tắt mic được. Rồi sư cô nhắc quý Phật tử ở trên Facebook nha. Tại vì thường là cô livestream lúc pháp thoại là sư cô không có mở Facebook, cho nên đó là sư cô không có biết. Nhưng mà nhiều người phản ánh lại á, là lúc mà livestream á, mọi người cứ để quá nhiều cái icon, quá nhiều cái cứ thả icon á, không có chịu, không có phải là bình luận đặt câu hỏi hoặc là thể hiện cái quan điểm về bài giảng mà lại cứ thả icon thôi. Niệm Phật thì A Di Đà Phật cả trăm lần, thả icon cả ngàn cái. Bây giờ mỗi một cái bài livestream á là 7-8 ngàn cái comment cho tới 10 ngàn cái comment, mà kéo xuống toàn là icon mặt cười chắp tay đủ kiểu hết. Rồi những người mà họ thắc mắc Phật pháp ngay trong cái bài giảng đó, họ đặt câu hỏi để sư cô trả lời á, nó trôi tuột luôn không thấy được. Mà 10 ngàn cái comment như vậy thì không thể nào mà lội được. Cho nên cô xin nhắc với quý Phật tử đang xem online, nhất là xem Facebook, thì chịu khó xem và không có thả icon được giùm sư cô được không? Và mình có cái giờ là giờ học online, là giờ học online là giờ live lại phát thoại đó, là lúc 8 giờ rưỡi tối giờ Hàn Quốc, tức là khoảng 6 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần, tức là chủ nhật hàng tuần 2 giờ chiều là mình học pháp online với sư cô. Còn chiều thứ ba, tối thứ ba và tối thứ sáu là 8 giờ rưỡi tối là mình livestream. Thì cái giờ 8 giờ tối livestream phải nói cũng comment quá chừng nhiều. Vậy bây giờ cô xin một lần nữa, xin quý Phật tử đang nghe ở trên Facebook á, mình đừng có thả icon, đừng có thả tim, đừng có chắp tay gì hết. Ví dụ nghe tới cái đoạn đó, muốn đặt câu hỏi, hoặc đặt câu hỏi thì đặt câu hỏi, hoặc có ý kiến về bài giảng, con nghe cái đoạn này dễ hiểu, con nghe cái câu này con tâm đắc, cái đoạn này con chưa hiểu như nào cô, thì comment đúng cái đó, bình luận đúng cái nội dung đó. Ở trong Zoom mà mở mic là cô không có giảng được, ngồi trước mặt sư cô rất đông Phật tử mà mình không tắt mic như vậy á là rất là phiền cho đại chúng nha quý vị. Chú ý giùm sư cô nha. Rồi. Thành ra thứ nhất ở trong Zoom, ở đây cô không có hạn chế ai học hết á, tuổi nào học pháp cũng được, học Zoom, học online, điều duy nhất cô yêu cầu tắt mic giùm sư cô, giữ trang nghiêm thanh tịnh cho đạo tràng online. Điều thứ hai, đối với quý Phật tử mà nghe online trên Facebook, livestream trên Facebook vào tối thứ ba, thứ sáu hàng tuần, chịu khó đừng có thả mấy cái chắp tay, mấy cái tim, mấy cái mặt cười gì vô hết á, chỉ ghi những cái nội dung mình muốn hỏi được không ạ? Để cho ban truyền thông có thể thống kê được cái bình luận và câu hỏi để trả lời cho quý vị. Chứ quý vị cứ thả tim như vậy nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Cái này cô nói thiệt á, chắp tay thả tim, thậm chí là niệm Phật luôn, niệm Phật niệm trong tâm mình được rồi, trang vô comment như vậy rồi những người họ thực sự có câu hỏi kiếm không ra để đọc. Cô nhắc lại một lần, quý Phật tử nghe Facebook online chịu khó giùm hay nghĩ giùm sư cô nha. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ tiếp tục học bài kinh Pháp Cú. Hôm nay mình đã qua phẩm mới quý vị, đó là phẩm tự ngã. Phẩm tự ngã là một phẩm rất là hay và có nhiều nội dung, phải nói là chất như nước cốc vậy đó. Cho nên riêng phẩm này sư cô sẽ hạn chế kể những câu chuyện liên quan để mình phân tích bài kệ kinh, được không ạ? Đầu tiên câu kệ số 157: nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Nghe là thấy đầu tiên vào Đức Phật để nói rất thẳng rất thực, đúng không? Nếu biết yêu tự ngã. Tự ngã là gì? Cái ngã của chính bản thân mình nè. Nếu mà mình biết yêu mình đó thì sao? Phải khéo bảo vệ mình, đúng không? mình yêu ai mình phải biết bảo vệ và tôn trọng cho người đó chứ. Yêu ai mà đẩy người ta đến hố sâu vực thẳm là chết rồi. Còn đằng này yêu mình thì phải biết bảo vệ mình. Bảo vệ như nào? Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Ba canh hay là ba thời, cái này nó có một cái cách lý giải theo cái câu chuyện liên quan Kinh Pháp Cú, và cũng là theo cái câu nói thì có hai cách để mình giải thích ba canh, có thể nói là canh đầu, canh giữa và canh cuối của đêm. Hồi sáng mình học bài kinh Di Giáo rồi, đúng không? Hồi sáng mình đọc kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Đức Phật nói như thế nào? Canh đầu, canh giữa, canh cuối Đức Phật đều tinh chuyên mà, đâu có ngủ đâu. Không có ngủ, rất ít ngủ. Vậy thì cái thời đó là ban đêm là mình hay bị, có nhiều người ngủ từ 10 giờ tối cho tới 11 giờ sáng ngày hôm sau. Hút luôn. Mà đời người có một gan tay, ai hay ngủ ngày còn có nửa gan. Này mình ngủ luôn nửa ngày. Ghê không? Ngày có 24 tiếng mình ngủ luôn hơn 12 tiếng, vậy còn gì nữa? Còn cái người mà người ta tinh tấn trí tuệ khéo bảo vệ mình thì sao? Đầu giữa cuối canh gì cũng tỉnh thức. Nghĩa là mình ngủ sâu, ngủ đủ giấc, ngủ đủ để hồi phục lại cơ thể mình. Nhưng mà không ngủ lố, không ngủ ngày, không tham ngủ. Để thời gian đó chi? Học tập và rèn luyện, tạo công đức, tạo tài chánh. Đúng không? Ngủ hoài làm gì ra tiền, làm gì ra công đức. Rồi, vậy thì còn cái cách thứ hai, đó là Phật dạy trong đây là có câu kệ là tráng niên, trung niên và lão niên. Đó là ba thời của cái cuộc sống mình. Tới tráng niên là như mình nè, nhỏ như mấy em đi học này. Trung niên là giờ giống cỡ cô rồi nè, giờ là cây nhang cuộc đời mình, nó bắt đầu đi về cái dốc bên kia cuộc đời rồi đó, là trung niên rồi đó. Là tới lão niên, tức là về cái giai đoạn già luôn. Vậy thì nếu mình không tu được một trong ba giai đoạn này thì là điều vô cùng đáng tiếc. Phật dạy mình vậy đó. Nếu cái hồi trẻ mình không biết đạo, cái hồi trẻ mà mình lo làm kiếm tiền, mình không có biết đường đi chùa, công quả, niệm Phật, vân vân, tới cái giờ già mình cũng bận chồng, bận con, bận cái, mình cũng chưa có đầu tư được cái thời gian cho mình. Vậy thì cho dù tới về già đi chăng nữa mà mình biết đường mình tu thì cái này cũng rất là đáng quý. Hiểu không ạ? À? Nghĩa là trong cái cuộc đời của mình đến cái cuộc đời này nó chỉ có một cái giới hạn ngắn như vậy thôi, nó như một cái gang tay về thôi, rồi mình cũng phải bỏ cái thân này, mình đi tiếp luân hồi sanh tử, đúng không? Vậy thì trong cái phần đoạn ngắn như này nè, làm sao để mình có thể tích lũy một chút xíu tư lương, gọi là những cái nghiệp quả tốt, để cho cái đời sau của mình từ đây nó đi lên chứ nó không có đi xuống nữa, phải không? Chứ mình tu mà lạng quạng, tu mà lỗ vốn làm sao? Có khi hết cái thân người này rồi không được làm thân người lại nữa thì sao? Là tu lỗ vốn đó. Vậy thì Phật dạy đây, nếu tuổi trẻ mà biết tu biết đạo thì quá là tốt rồi, phải không? Tới hồi trung niên mà biết đường tu cũng quý. Tại sao? Lúc đó mình còn sức khỏe, mình còn minh mẫn. Hồi sáng cô lại 108 lại, mình thấy toát mồ hôi nhưng mà ai cũng rạng rỡ tươi vui. Tại sao? Giống như mình được exercise vậy đó, mình được tập thể dục vậy đó, mình được khỏe ra. Tới hồi ăn cơm mình thấy mình ăn cũng ngon miệng hơn nữa. Nhưng mà các người già thì sao? Đúng không? Người mà bị bệnh thì sao? Người mà có bệnh ở trong thân á, là bắt đầu không có lạy Phật được. Có ráng cũng không lạy Phật được, phải không? Giãn tĩnh mạch, hoặc là mổ dây chằng, tháo khớp gối, sao kêu tao đứng lên quỳ xuống được. Vậy mình thấy là cái tuổi mình trung niên mà mình tu, mình thấy có hiệu quả không? À, bây giờ cô kêu cái khóa tu nào cái là rần rần, à cô để phụ cái này phụ cái kia, nay chị này vô bếp, mai chị kia dọn vệ sinh, thì mình có sức để tạo ra công đức không? À, công đức, công phu, công quả gì mình cũng làm trót lọt. Mà mình để luốc hai cái tuổi này, mình để tới già lộm khộm rồi, nhưng mà thôi già mà còn biết tu đi thì cũng còn được yên cái tuổi già, phải không? Mình bớt quạo quọ, mình bớt câu có, mình bớt chửi cháu chửi con, mình bớt khó tánh thì già nó cũng dễ thương, nó lẫn lẫn nhưng mà mấy đứa nhỏ nó cũng thương, tại tính mình nó dễ chịu dễ dãi. À, chứ mà già mà không biết tu nữa, đụng đâu cũng nhăn nhó đó, đụng đâu cũng chỉ trích đó. Mấy đứa nhỏ ngồi nó né né mình không mà cỡ Hàn Quốc giờ nó cho vô vụ văn dọn quên hết luôn á. Thiệt luôn. Giờ cô thấy hôm qua gặp mấy chị, tại hôm qua đi gặp Hòa Thượng đó, lo bá vụ chùa chiền đi gặp Hòa Thượng thì có nói chuyện với mấy chị Phật tử. Chị nói với sư cô á là má chồng của chị thì không sao, tại chị là người Việt Nam, má chồng là chị nuôi. Chứ còn em gái của má chồng, chị gái của má chồng là đi vô viện dưỡng lão hết, có 60 mấy tuổi chứ mấy, 3-4 đứa con, không đứa nào nuôi hết á. Bắt đầu cái xứ này nó cũng giống cái xứ Mỹ rồi đó, già già đẩy vô dự văn mèo quên hết trơn. chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mình thấy là về già mà mình biết tu á, là cái phước của mình về già ha. Ở đây Đức Phật nói là người phải biết thương mình là cái người người trí. Người trí là phải khéo bảo vệ mình. Ở đây bảo vệ như nào? Bảo vệ từ cái ăn uống, từ cái giao tiếp, từ cái ngủ nghỉ, từ cái học hỏi. Cô nói ví dụ, mình biết thương mình biết cái món này ăn vô là độc hại nè, ăn cay, ăn nóng, ăn đồ chiên xào nè, ngon cái miệng hơi qua khỏi mấy cái tấc lưỡi này là biết bao nhiêu độc tố vô cơ thể nè, đúng không? Là mình không ăn. Mình biết cái việc á mà ăn độc hại quá nhiều, tiếp thu những cái độc tố quá nhiều thì sao? Cái bệnh tật tăng, còn cái tuổi thọ nó giảm, đúng không? Thì mình tuyệt đối mình không tiếp thu những cái thực phẩm đó. Ngược lại, thực phẩm này rau tươi sống lành thiện, organic, thực phẩm này lành thiện, không có sát sanh tổn hại mạng sống của loài nào, lại là trồng hữu cơ rất là an lành. Mình biết như vậy, tuy nó không có nhiều gia vị nhưng nó biết là tốt cho sức khỏe mình nạp vào. Cái đây là biết thương mình không? Đó, biết bảo vệ mình. Chứ bệnh tật là bệnh, bệnh là tòng khẩu nhập, đúng không? Bệnh là nó theo cái miệng, cái đường miệng mà nó đi vô. Nghĩa là mình ăn cái gì, giống như chính này sư cô nói, chút nữa sư cô sẽ nói cái câu kệ sau là cô nói cái ví dụ chính bản thân cô. Trước giờ cô giảng pháp cô toàn đem chính mình ra để nói không à. Tại vì không có cái gì xảo hết á, không có cái gì mà nói dối được. Ở đây là quý Phật tử ở Pa Chu là tháng gặp cô một lần, nhưng mà những anh em phụng sự viên và những em trong ban đạo tràng, trong ban tổ chức, mỗi tuần gặp cô một lần, và thậm chí mỗi ngày là chat với sư cô và đi gặp sư cô luôn. Vậy thì sinh hoạt của sư cô, lời nói của sư cô như nào không có giấu giếm được hết á. Cho nên cô lấy chính mình ra để mà cô nói. Nãy cô nói đó, ngủ nhiều thì sao? Kém trí liền. Thời gian đâu mà đầu tư vào những việc có ý nghĩa giá trị. Ví dụ mình ngủ chỉ có từng 5 tới 7 tiếng đồng hồ thôi, nhưng ngủ đủ giấc, ngủ sâu, mai mình khỏe mạnh, dậy sức khỏe tràn trề. Hoặc thậm chí bình thường mình ngủ 8 tiếng, giờ mình ngủ 7 tiếng, 1 tiếng đó mình ngồi thiền. Và chất lượng không? Hồi ơi, cái tiếng ngồi thiền nó làm cho mình tâm trong và trí sáng, nó làm cho mình định tĩnh và sáng suốt. Nhiều khi mình không có hấp tấp vội vàng, mình có được cái nhìn chính xác hơn về vấn đề. Có phải nó dẫn đến thành công trong cái việc mà kinh doanh và sống trên đời này của mình không? Tại sao mình biết việc này mình không làm? Tại sao mình biết việc này mình nên làm? Có phải là nhờ cái trí mình không? Thì mình bớt ngủ lại, dành thời gian đó để tĩnh tọa ngồi thiền. Có phải là mở khai trí tuệ không? Ví dụ mình ngủ hết 12 tiếng thì thời gian đâu mình đến chùa. Cô là 10 giờ là có tụng kinh ngồi thiền rồi. Không, mình ngủ đâu 12 giờ, mình dậy mình đến chùa 1 giờ ta chuẩn bị đi về hết rồi, còn đâu tu nữa, phải không? Cho nên mình biết thương mình thì sao? Không có ăn nhiều, không có ngủ nhiều, nhưng mà ngủ đủ chất lượng và ăn đúng chất lượng những cái gì cần cho mình. Đó là người trí biết thương mình. Đúng không? Và mình còn thời gian mình đầu tư vào chuyện gì? Ví dụ mình đầu tư mình học tiếng Hàn nè, mình đầu tư mình học thêm nhiều kỹ năng khác nè, để mình có thể tạo ra được nhiều tài chính hơn nè. Hoặc là thời gian nếu mà tài chính mình mà dư giả quá rồi thì sao? Thời gian mà mình dư giả, tài chính của mình dư giả quá rồi thì mình dành thời gian nó lên chùa phụng sự, phụ sư cô, đúng không? Trời ơi, chùa bao việc, mình không có chùa cho nên càng khổ hơn nữa, đúng không? Trời, biết bao nhiêu chuyện mà cần phụ cô cần con phụ gì không? Đó, mấy đứa cụm sự viên nè, em cần gì không? Cô chị giúp cho. Tuần sau như mình khóa tu rất lớn ở Incheon nè, biết bao nhiêu cần người, phải người tay chân nó đỡ không? Đó, đều gọi là góp gió thành bão, một cánh én không làm nên mùa xuân. Nhưng mà mỗi người tay chân thì sao? Nó đỡ biết bao nhiêu. Thành thử ra là như khóa tu tuần sau cô nói đó, ở đây ấy, nếu mình không đi được mình cũng mời gọi mấy chị em, chị có đi được không thì chị lên phụ sư cô, đúng không? Có cái gian hàng quầy để mà gây quỹ xây chùa đó, rồi bày biện bán mua, rồi đóng gói thép bê, rồi ghi danh này nọ, hoặc không mình khéo tay cô để con phụ một món ăn cho con, làm cái món này lên rồi bán được là bao nhiêu cái con cúng lại cho quỹ xây chùa, phải lợi ích không? Chứ mà mình mà không biết cách đầu tư vô là một ngày 24 giờ nó trôi qua vô nghĩa ha. Rồi câu kệ thứ hai, câu kệ này cũng rất là hay nè quý vị. Câu kệ tiếp theo 158. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. 159. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Hai câu này rất là đáng giá quý vị, thật sự luôn. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, thì người trí không bị nhiễm. Tại sao cô nói nó hay? Tức là chỗ này Phật dạy mình phải hành động theo lời nói. Mình phải hành động theo lời nói. Trước hết mình phải đặt mình vào cái hoàn cảnh đó. Mình có muốn bị ứng xử như vậy không? Mình có muốn bị người ta đối xử như vậy không? Mình có muốn bị làm cái chuyện đó không? Không, đúng không? Vậy mình đặt cái trường hợp mình vào người ta trước, rồi mình hãy nói. Và sao? Mình làm được thì mình mới giáo hóa người. Nghĩa là mình dạy người ta tu thì mình phải tu. Chứ nếu mình dạy người ta tu mà mình không tu thì rất là khó để tránh khỏi lỗi lầm. Cái này cô muốn nói về ví dụ cái cho hai đối tượng như sư cô ở đây là sư cô hướng dẫn đạo tràng tu tập, phải không? Thì Phật tử đến đây ít nhiều gì là cũng nhìn vào sư cô để tu tập. Vậy thì sư cô muốn chỉ cho quý Phật tử thực hành thì sư cô phải tu trước, đúng không? Cô nói mà cô không làm, lời nói có hiệu quả không? Không, ở đây cô nói. Còn quý Phật tử ở nhà, ví dụ cô nói quý Phật tử lại 108 lại, trước hết mỗi ngày cô lại 500 lại. Cho nên cô biểu quý Phật tử lại 108 lại, quý Phật tử có hoan hỷ lại không? Có. Ở nhà cô ngồi thiền hai thời. Ở đây cô kêu quý Phật tử ngồi thiền 10 phút cho đến nửa tiếng, quý Phật tử hoan hỷ làm theo không? Làm. Mà cô kêu quý Phật tử ngồi thiền cô không ngồi, vậy không có được, đúng không? Còn ở cái cạnh thứ hai, đó là cư sĩ tại gia thì như nào? Ví dụ mình làm cha làm mẹ, hoặc là mình làm cô giáo ở trên trường học, mình dạy học trò hoặc mình dạy con, thì mình phải làm gương trước. Nghĩa là thân giáo bằng chính mình. Bây giờ mình hút thuốc uống rượu mà mình dạy con mình không được hút thuốc uống rượu, nó nghe không? Không có phục. Cùng lắm là tại ba đánh, ba ép con, ba lấy cái thẻ tài khoản của con lại, cho nên con phải nghe thôi. Nói chung bụng không phục là không phục, thấy không? Nhưng mà cha nói được làm được thì sẽ khác. Mẹ cũng vậy. Mẹ không có thị phi, mẹ không có ăn trộm ăn cắp của ai hết. Mẹ làm việc với hết sức lao động chính của mẹ. Mẹ rất là siêng năng. Mẹ đi làm về rồi nhà mẹ còn nấu cơm cho con ăn, mẹ còn dọn nhà cho con. Vậy thì mẹ dạy con cũng phải siêng năng như vậy, thì con phải biết nghe, đúng không? Mình nói được, mình làm được, con mình nó sẽ rất là biết nghe. Chứ mình nói mà không chịu làm, dạy con khó lắm. Cái việc nói được đã khó rồi quý vị, còn nói thiệt. Tại vì sao? Có nhiều người rất là tu tốt, có nhiều người học rất giỏi, nhưng mà cái khả năng truyền đạt của họ không có. Nghĩa là họ học, họ hiểu được, nhưng mà biểu họ cầm mic để mà họ nói chuyện lại với người khác thì họ không trình bày được, đúng không? Họ không trình bày được. Mà muốn truyền đạt có hiệu quả, có cái cảm hứng, người nghe hiểu đủ và đúng ý, nói sao cho người ta dễ hiểu. Chứ cô ngồi đây cô nói mà mấy chị không có hiểu gì hết, rồi có ai muốn ngồi nữa không? Cô nói gì đâu, kệ cô đi, đúng không? Nhưng mà thì sao? Mình phải có cái khả năng truyền đạt, mình nói sao cho người ta dễ hiểu à, và người ta nghe, người ta hiểu, người ta thông cảm, người ta thực hành được, thì cái khả năng truyền đạt đó đã khó rồi. Nhưng mà cái khó hơn đó là mình phải làm được luôn. Mình phải cam kết với chính mình là mình làm được thì nó mới có hiệu quả giáo hóa tốt nhất mà có thể ha. Chứ mình thấy Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thành Phật rồi thì có cần phải ngồi thiền tiếp không? Đâu cần ngồi thiền tiếp. Nhưng mà mình thấy suốt cuộc đời Đức Phật có ngày nào ngài không tọa thiền không? Có ngày nào ngài không ôm bát đi khất thực không? Thật ra bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật rồi á, không có khất thực cũng không có chết được, cũng không có đói được, chư thiên xuống dân cũng tại chỗ. Còn ngon hơn cái Đức Phật đi khất thực nữa chứ. Và một vị mà thành Phật rồi thì tất cả những món ăn vào miệng của Đức Phật đều là cam lồ vị, quý vị. Cái này chắc không biết đúng không? Cho nên cái món gì nó dở cỡ nào vào tới Đức Phật rồi, vì cái phước của Phật rất là lớn, cho nên cái món gì đã dâng cúng cho Đức Phật thì lửa không có cháy được, nước không trôi được, người quỷ thần trời rồng đều không cướp đi được, và vị đó đều là vị cam lồ. Vậy thì Đức Phật có phải đi, có cần phải đi khất thực không? Không có. Nhưng mà ngài làm gương, ngài làm gương cho hàng tỳ kheo của ngài, và ngài lấy cái việc khất thực đó để làm phương tiện gieo duyên và giáo hóa chúng sanh. Mình thấy đẹp không? Ở Đức Phật thành Phật là đâu cần ngồi thiền, mà ngài đâu có ngủ. Ngài ngồi thiền từ sáng tới tối, chia ra nhiều thời để giáo hóa, dạy cho trời, cho người, cho các loài chúng sanh nữa. Vậy cho nên lời nói của Đức Phật nó có giá trị cỡ đó đó. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà giờ mình vẫn ngồi học lời dạy của Đức Phật nè, là nhờ ngài nói được làm được. Ở đây cái câu kệ tiếp theo rất là quan trọng: hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người. Hay không? Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, tức là khéo tự điều rồi mới điều người, khó thay tự điều phục. Câu này hay vô cùng. Mình sửa lưng người ta thì dễ, mà mình sửa mình là không được nè, công nhận không? Người ta nấu ăn mình xuống mình chê thì được nè, người ta nấu mình xuống mình đánh giá nè, hoặc là người ta làm sẵn là mình bình luận giỏi lắm, trời ơi này làm vậy mới đẹp nè, làm này phải sửa lại vậy chứ, đúng không? Mình sửa lưng người ta là rất là hay. À, mình biểu người ta thì lẹ lắm, nhưng mà mình sửa mình được không? Không. Cô nói thiệt luôn á, ví dụ bình thường mình dậy 7 giờ sáng đi, bữa mai mình thử mình dậy 5 giờ coi mình sửa được chưa? Không có dễ sửa đâu nha. À, tại sao cô biết vậy? Cô cũng vậy nè. Nhà cô là trồng cà phê từ nhỏ, mà gia đình cô không có con trai, cho nên nó là trong tất cả các người con gái là cô là bớt bánh bèo nhất, nghĩa là cô giống trai nhất. Hồi nhỏ mẹ cô kể là cô không có để tóc dài, cô không có mặc đầm mặc váy gì hết, cô đi học mà cô cũng mặc quần xà lõn giống như mấy đứa con trai không à. Thì trong nhà ba cô cũng kết cô nhất, bớt bánh bèo, cho nên là không hay rủ cô uống cà phê lắm. Học tiểu học mà uống cà phê sao xin nhỏ giọt với ba cô rồi, nghe nhạc Trịnh. Cho nên là mấy chục năm trời huân tập cái tập nghiệp uống cà phê như vậy đó quý vị, khủng khiếp không? Xong có một ngày đẹp trời cô bị loét bao tử, thì bác sĩ biểu là không được uống cà phê nữa. Chuyện này nó rất là đơn giản đối với người không uống cà phê, nhưng người nào thử nghiệm cà phê đi, không uống như thế nào, đúng không? Và cô đã cân nhắc trong vòng một ngày 24 tiếng là bây giờ nên bỏ cà phê hay là bỏ thuốc. Chắc bỏ bác sĩ, không cần nghe bác sĩ nữa. Nhưng mà mình xong rồi, cái chị Phật tử mà dắt cô đi bệnh viện đó, thì chị mới nói là sao? Chị mới nói là sư cô phải giữ sức khỏe vì đại chúng chứ không phải vì sư cô nữa. Chùa thì chưa xong, Phật tự thì đa đoan, sư cô nằm ra bệnh thì tất cả những cái Phật sự này như nào? Sư cô nghe lời con một lần đi, sư cô đừng uống cà phê và sư cô uống hết cái đống thuốc này được không? Mình về mình nghĩ lại, mình dạy người ta bỏ những tập khí không tốt, sao chính mình bỏ không được? Và mọi người có tin không? Đúng 7 ngày liền, sư cô chưa hề uống đến một giọt cà phê nào. Dù là có những ngày rất là vật vã, có những ngày nó không theo ý mình chút nào, vì cô làm việc quá nhiều. Cô làm việc hết 200% công suất của mình lận, mà nó cứ lơ lơ lửng lửng như vậy, việc nó không có chạy được. Cho nên cô rất là tức, nhưng mà tự điều phục mình. Nhiêu đó mình mới thấy là cái tập khí mà nó hưng tập có mấy chục năm trên cuộc đời này thôi nè, mà mình bỏ còn không được nè. Chứ đừng có nói cái tập khí tham sân si đố kỵ, thấy người ta đẹp hơn là thấy ghét rồi, thấy người ta giàu hơn là thấy không ngơ rồi, những thấy nhỏ đó là thấy ghét là bữa sau không đi chùa rồi. Những cái tập khí đó trừ nó khó không? Khó. Mình sửa lưng người ta dễ chứ mình tự trừ khó lắm. Vậy cho nên cô nói cái câu này nó giá trị là vậy đó, nói dễ nhưng mà làm rất là khó, hiểu không? Khó vô cùng. Cho nên hãy tự làm cho mình, mà Phật rất là thông thái, đúng không? Phật nói hãy tự làm cho mình những điều mà mình dạy người ta đó. Mình dạy người ta bỏ tập khí, làm những cái tập khí tốt, vậy mình có bỏ được chưa, đúng không? Nếu mình không tự điều phục mình á, thì mình làm cái đó không có hiệu quả lớn. Cái chỗ này cô giảng rộng ra cho tất cả những Phật tử mà cái trình độ cao hơn một chút có thể hiểu được rằng điều này nó vô cùng quan trọng. Ở cái chỗ nào? Khi mà mình làm việc thiện á, chỗ này cô nói phải có cái đoạn sau nó có một câu kệ giống giống vậy nữa nè. Nó phải có cái tự lợi rồi nó mới lợi tha. Mình muốn làm việc thiện, mình phải thấy rõ cái khả năng, cái điều kiện, cái khuynh hướng, cái năng lực và cái phương pháp của chính bản thân mình mới làm được, chứ không phải mình có thiện chí không là đủ. Người ta cũng nói sao, cần cù mà đi kèm với lại siêng năng là thành gì? Cần cù mà đi kèm với ngu dốt là thành gì? Đó, phá hoại luôn. Tức là không phải là mình có cái thiện chí mình xông vô mình làm bất chấp, có khi mình làm tè le nữa. Đó, kỹ sư chế biến gỗ thành củi, bình thường người ta lặng lặng vậy mình chế biến hồi giờ là quăng luôn. Thì không chỉ có thiện chí không mà đủ, phải có phương pháp, phải có khả năng, phải có cái khuynh hướng, phải biết mình được làm được cái gì, đúng không? Vì làm cái việc thiện giúp người là rất khó, nhất là mình làm việc thiện. Cô nói rồi, mình làm cái gì mà lợi ích cho bản thân mình không, cho gia đình mình không thì nó dễ, chứ mình làm cái chuyện mà lợi lạc cho đại chúng là sao? Gặp chướng duyên liền, gặp thị phi liền. Mình ở nhà mình nói là chồng con mình ăn vậy đó, không dám chê, đúng không? Chê sao mày tự nấu đi, không sao. Mà mình đến chùa mình nấu có bị nói không? Nói. Nay chùa mình ít người đó, toàn là chị em thân thiết nhau không à. Mốt cái chùa bự ra thì biết liền, thấy không? Để gặp chướng duyên, sẽ gặp thị phi. Thị phi và chướng duyên từ gì? Từ những người có cái khuynh hướng đối lập với mình. Vậy nếu như mình không tự điều phục mình trước thì sao? Mình sẽ sanh phiền não, đúng không? Mình làm việc thiện chưa thấy có phước đâu, mình nổi cái tâm sân mình lên là đốt cả rừng công đức liền. Cho nên Phật mới dạy mình phải điều tâm mình trước nè. Cái miệng là của người ta muốn nói gì kệ người ta, nhưng cái tâm là của mình. Sáng xưa cô có giảng rồi đúng không? Mẹ mình mất 9 tháng để hình thành nên một quả tim lành mạnh cho mình. Mình đừng để quả tim này tan nát vào tay bất kỳ người nào hết á. Mình cứ dễ bị tổn thương, mình cứ dễ bị nỗi khùng, mình cứ dễ bị phiền não bởi người ngoài. Mà trong khi miệng người ta nói chứ sao mà cấm được phải không? Những người có khuynh hướng đối lập với mình rất nhiều. Cái chướng duyên mình sẽ gặp rất nhiều. Vậy nếu mình không có bản lãnh, nếu mình không có đại nguyện, nếu mình không biết tự điều phục thân, mình gặp mấy cái này mình thoái tâm không? Thoái tâm liền, thôi nghỉ đi chùa cho rồi, đi chùa mệt quá. Cứ vậy đó, đó, thật chứ không phải giỡn đâu. Quản trị người khác nó dễ lắm, sửa lưng người khác dễ, quản trị người khác dễ. Tại vì ví dụ vô chùa, cô quản lý Phật tử dễ không? Cô nói thiệt dễ. Tại vì cô có cái thanh quy sẵn rồi. Bây giờ đạo tràng vô như này, như này, như này. Đến giờ học pháp như vậy, đến giờ ăn cơm như này. Ăn cơm là không được nói chuyện, học pháp là phải tỉnh táo ngồi nghe. Tu hành là phải tinh tấn với sư cô. Ai mà không thích thì sao? Cũng đã tự loại bỏ, tự nhiên rồi. Còn ai ở lại tu hành với cô có thấy dễ không? Mình thấy rốt rẽn đâu tới đó, thấy nhẹ nhàng thảnh thơi không? Rõ ràng từ sáng đến giờ mình rất là nhẹ nhàng thảnh thơi. Những khóa tu mà đông hơn như vậy cũng rất là thoải mái. Nhưng mà cái việc quản trị người khác đó là cô hướng dẫn Phật tử tu tập là cô quản trị mọi người đúng không? Nó dễ. Nhưng mà điều làm chủ được mình, điều phục mình nè, rất là khó. Vậy cho nên mình phải sửa mình trước khi mình giáo hóa người. Được không? Ở đây cô nói để cho quý Phật tử, ví dụ mà ở Việt Nam, ở các nước khác mà đi làm công quả, đi làm thiện sự mà gặp người này nói ra nói vô thì sao? Vững chãi và giữ bồ đề tâm không thối chuyển. Còn Phật tử tu tập với sư cô thì sao? Càng phải như vậy nữa. Tại không như vậy thì chắc không có đi được với sư cô rồi, phải không? Hiền với Lan, hai vợ chồng em này là hơn 2 năm nay không có một tuần nào không phụng sự. Hỏi Hiền là biết liền, 2 năm trước cô mắng như nào, không làm được một cái gì luôn đó. Không làm được một cái gì mà cô vừa cái bụng cô luôn á. Thiệt á. Phải nói cô thành tựu nhẫn nhục 3 lần mật bây giờ thì nó giỡn. Nhưng mà sao? Mỗi lần cô la em không bao giờ tức giận. Và em biết là cái đó sai đúng không? Em về em khắc phục liền. Ví dụ máy móc em đổi máy mới. Ví dụ mic em mua mic mới. Ví dụ mạng em đổi mạng mới. Bữa nay thấy nó gắn cho cô một chùm la mic. Gắn nguyên chùm bông luôn. Rồi bây giờ em đổi luôn cái mạng mới. Em nói từ giờ là không có mất tiếng, không có rớt mạng như thế, là cô không có đổ thừa còn được cái nào. Đó, em thảnh thơi nhẹ nhàng không? Nếu như mà cô mắng mà em phiền não thì em có đi được với cô bây giờ không? Không, không hề phiền não. Cô nói cái gì là sửa, sửa ngay, sửa luôn, sửa liền. Từ ngày đầu không hề biết chụp hình quay phim gì hết, mà bây giờ 100% phát thoại của cô phần lớn là Hiền làm, không Hiền ai quay, đúng không? Vậy thì mình thấy đó, nếu đụng chuyện mà phiền não, nếu bị người ta đụng đến cái tự ái của mình cái mình giọt đi, mình có điều kiện không? Không, mà thật ra Hiền đi với cô, Hiền gặp được rất nhiều cái thuận duyên đẹp, đúng không? Rất rất nhiều những cái nhân duyên lành mà quý Phật tử bình thường thì không có gặp được. Tại vì có những cái chuyến đi như là những cái nhân duyên kỳ tuyệt trong đời, nó chỉ gặp một lần thôi, ở những cái đỉnh núi đó, ở những cái ngôi chùa đó, ở những cái bậc danh tăng đó, lịch sử là không bao giờ lặp lại. Và có những cái niềm hạnh phúc, có những cái niềm an vui, có những cái màu nhiệm mà cô trò đi cùng với nhau được biết bao nhiêu lâu, phải không? Thì cho nên mình thấy rằng song song với cái bồ đề tâm kiên cố và nỗ lực làm việc thiện của mình, bao giờ cũng có cái kết quả rất là lành. Chứ còn mình bị người ta nói một cái mình phản ứng liền, mình bị người ta tấn công một cái thì mình trả đũa lại liền, mình không có bình an. Mình không có bình an. Thành ra quý Phật tử tu tập với sư cô phải hết sức lấy cái này về xài. Mình phải giữ cho riêng mình cái niềm bình an và hạnh phúc của mình, không ai cướp mất của mình được nha. Còn cái lòng mà nhiệt tình phụng sự của mình, hôm qua cô nói đó, cô giống như con lật đật vậy đó. Không phải con lật đật, con gì em? Con gì mà tiếng Hàn nó nói là con té lên nó nhảy xuống, con gì mà nó bị đập xuống cái nó bật lên lại á. Con đó là con gì? Con gì? À đúng rồi, con lật đật phải không? Tại vì hôm qua mình có một cái tin buồn khủng khiếp đó, cô chia sẻ trong nhóm chat rồi đúng không? Là do cái chính sách cho vay bất động sản ở Hàn Quốc này thay đổi, cho nên nó là Hay là bây giờ thảm bồ thể chui là không có được đó, không thể vay thế chấp để mua chùa được. Mà mình biết cái chùa biết bao nhiêu là tiền, thậm chí một miếng đất chùa cũng biết bao nhiêu là tiền, mà giờ mình không có vay được ngân hàng, mà tiền tươi thóc thật ở đâu ra mà mua? Điều này giống như một cánh cửa nó chắn xuống tất cả niềm tin và hy vọng và mọi kế hoạch thành lập chùa của mình. Ngay cả cái chùa Tôn Du Chon hôm trước mình không vay được ngân hàng ba óc đó thì mình cũng đâu có mua được. Và cả miếng đất mà Hòa Thượng dành cho mình, miếng đất kim cương ở chỗ đó, mình cũng đâu thể mua được. Tại vì cái đó nó quá cái sức của mình. Nếu mình không vay tiền được, mình không thể nào mua được. Thì thật sự tuần qua là một cái tuần rất là bi kịch với sư cô luôn. Liên tục rất nhiều tin tiêu cực và những cái khó khăn, cái trúc trắc, cái chông trên nó đổ ập đến một lúc. Hân có gọi điện hỏi cô đó, Hân con buồn quá cô ơi, con cứ nghĩ là sắp xong rồi con. Mà cô tỉnh queo rồi, chứ Hân nó ủa sao con thấy cô bình thường vậy. Nó ừ chứ chẳng lẽ giờ cô buồn hoài. Giống như con nói mình té xuống bật dậy đi tiếp, chứ giờ cái đường này nó bích rồi thì tìm cái lối khác mà đi, đúng không? Thì giờ tìm cách khác. Thì cô nói là khóa tu tuần sau rất là quan trọng, thì anh chị em về mỗi người cho một cái ý kiến, ví dụ như là làm thế nào để mình lập cái quỹ xây chùa nó hiệu quả hơn. Mỗi người có thể góp ý như thế nào trong cái việc mà quyên góp cũng như là tạo tài chính để cho cái Phật sự này nó được tiến triển trong cái bối cảnh mà mình không thể vay tiền được ngân hàng như này. Cô thấy là vậy đó. Cho nên ý cô nói là không phải mọi thứ trên đời này nó đều như ý mình đâu, kể cả đó là cái việc thiện sự hay Phật sự, mình làm với hết lòng nhiệt thành, mình làm với hết sức tâm phụng sự, nhưng mà nó cũng không thành tựu. Vậy chứ đừng có nói là mình có khi mình cũng hết lòng với người mà người ta cứ đi nói xấu thị phi, chỉ trích miệt thị mình, kệ người ta ha. Mấy cái đó mình phải vững tâm mà mình đi tới, mình phải giữ tinh thần gọi là sao ta, bình thản mà đối diện, nhẹ nhàng mà bước qua. Đừng coi gì là bế tắc của cuộc đời mình hết, đừng coi gì là đối thủ của mình hết á. Mình đừng lập ai làm đối thủ của mình, còn họ thích lập mình làm đối thủ của họ, kệ họ, chưa chắc họ đấu lại mình. Đúng không? Nhưng mình đừng coi ai là đối thủ, là kẻ thù hết á. Mình cứ thấy mọi người đều là thiện tri thức của mình. Còn không ấy, người nào mà chống trái mình quá, gây khó khăn cho mình quá, thì mình nghĩ họ là sao? Giống như là nghịch hạnh Bồ Tát của mình. Để cho mình thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Hai đứa này làm việc rất là giỏi, nhưng mà thỉnh thoảng nó làm những cái toàn là sốc không cô không à. Cô nói ủa sao không mấy bình thường em làm vậy, dùng cô đi để cô đóng vai Bồ Tát, cái cô không phải lặn qua cái vai La Sát, mà cứ em cứ chọc cô để cô thành La Sát rồi em mới chịu làm tốt làm sao đó. Mình thấy không, nó cũng chướng chướng vậy đó. Thành ra là mình phải thấy như vậy để mình bình thản mà đối diện, nhẹ nhàng mà bước qua được, phải không? Cho nên cái này hay lắm quý vị, cái bài phẩm tự ngã này cô không biết sao mà cô diễn tả hết cái hay hết cho mọi người. Rồi mình học tiếp câu kệ 160 ha. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Câu này nói thì nó lòng già lòng vòng vậy cô, nhưng mà thôi cô diễn tả cho mọi người dễ hiểu ha. Tức là tự mình y chỉ mình, nghĩa là tự mình nương tựa mình, chứ không có nương tựa người khác. Tức là tự mình dựa vô mình nè, mình đứng trên hai chân của mình thở bằng lá phổi của mình không phải đứng trên đôi chân của người khác và mình hít thở bằng bầu không khí của người khác được, không có. Mình vậy chứ nãy cô nói con về quy y Phật mà nương tựa Tam Bảo, giờ cô kêu con nương tựa con là sao cô? Không kết trái được nha. Quy y Tam Bảo là mình quay về, mình nương Phật, nương những lời dạy của Đức Phật, và như là sư thầy sư cô người đại diện để mà dạy lại cái giáo pháp của Phật cho mình, thì mình phải nương theo để mình biết và mình học hỏi. Nhưng mà ở đây mình tự nương tựa mình là sao? Mình có dựa vô cái lời pháp để nguyên quyển kinh này về mình lạy kinh mình thành Phật được không? Không. Cô Hiếu giảng ra rã tuần nào mình cũng ngồi nghe, mà mình về mình ten một cái ra khỏi chùa mình quên luôn, vậy mình có được không? Không. Đó là không có nương tựa cô Hiếu, cũng không có nương tựa quyển kinh, mà nương tựa gì? Nương tựa cái sự chuyển hóa của chính mình. Đúng rồi. Hôm nay mình nghe cô giảng vậy rồi biết rồi, về thực hành rồi nha. Bà thử bà chọc tôi đi, tôi mới giận cho bà coi. Đó, cái đó mới là nương tựa chính mình, phải không? Cái thói dựa dẫm làm cho mình thiếu cái tự tin, làm cho mình ỷ lại, làm cho mình mất cái khả năng sáng tạo và mất cái nỗ lực giải quyết vấn đề. Đúng không? Nếu như mình mà có cái ý định mình cứ nương tựa dựa dẫm ai đó là sao mình dễ đào tẩu, mình dễ đầu hàng, mình dễ bỏ cuộc lắm. Bởi nhiều khi cô hay quăng mấy chị em vô trong cái hoàn cảnh mà không có dựa ai được, tự mình làm đi. Cô hay nói vậy đó, thôi cô không biết nấu ăn chị tự nấu đi. À, cô cũng không bao giờ chê ngon dở, để chi? Để tự mình nỗ lực đi, chứ chả lẽ giờ cứ mỗi lần khóa tu rồi đi ra nhà hàng đặt cơm, không mấy mỗi lần khóa tu nhờ mấy chị em ở đạo tràng khác tao vô tao nấu giùm mình ha. Ai làm vậy hoài được, phải không? Ngon dở gì tự mình ăn mình biết, bữa nay nấu dở bữa sau nấu ngon. Bữa trước cô nói là đi chiên quan xa đó, có ăn canh chua không? Là biết như nào liền à. Bữa sau nấu bớt chưa lại. Đó, cho nên là mình phải nỗ lực. Đó, ngay cả chính bản thân cô cũng vậy. Cô có một sư huynh giỏi công nghệ truyền thông khủng khiếp luôn. Trời ơi, mấy đứa nhỏ này nó biết nè. Mấy đứa nhỏ này nó đi theo cô mà nó nói là đệ tử cô hiếu, nhưng mà thần tượng cái thầy đó. À, ghét không? Idol thầy đó. Đệ tử cô mà idol thầy khác vậy đó. Tại thầy nó đâu bao giờ chửi tụi nó đâu. Thầy cứ cười luôn à, thầy đấu gia hiền luôn à. Mà cô thì sao? Cô ý lại, cô dựa dẫm thầy. Thầy giỏi quá mà, cô đâu cần nỗ lực gì đâu. Thầy ơi, đúng gì thầy ơi. Cho tới một ngày đẹp trời, mình thấy mình không thể dựa dẫm thầy được nữa, thì sao? Mình tự nỗ lực. Và khi cô đứng được trên đôi chân của mình, cô tự chỉ đạo được các em ban truyền thông, những cái sản phẩm đầu tay của nhà làm ra, nó cây nhà lá chùa, nó rách nát, nó tả tơi. Nó rất chi là quê mùa và nhiều cái thiếu sót. Nhưng mà sao? Đó là cái đẹp của sự chưa hoàn thiện. Nhờ có những cái đó cho nên bây giờ các em nó tự làm rồi đó. Chứ còn tụi nó noi theo gương cô mà cô đi dựa dẫm thầy, nó càng dựa thầy hơn nữa, khỏi dựa luôn, nó đè thầy luôn nữa, thì mình có đứng được lên đôi chân mình không? Không. Cô la hoài nhưng mà cô bắt tự làm, chưa có bao giờ cô tự đụng vô cái chuyện của nó làm hết á. À, nó mới tự được như vậy, phải không? Cho nên ý cô nói là chính bản thân sư cô cũng đã từng dựa dẫm và cũng đã thấy là không nên dựa dẫm, tại vì dựa sẽ bị người khác dẫm. Xưng là bị người khác xỏ liền rồi. Đừng xưng xỏ, đừng có cầu cạnh, đừng dựa dẫm. Thì khi mà mình tự chủ được á, độc lập tự do hạnh phúc, có tự chủ mới có hạnh phúc nha. Thì mấy cái chân lý này á, nhiều khi hồi nhỏ học như lớp một là bị đọc như đọc thuộc lòng rồi, đúng không? Đọc như con vẹt rồi. Nhưng mà phải già tới từng tuổi này mình mới thấm được mấy câu này nó xương máu cỡ nào. Dựa là bị dẫm á, sinh là bị xỏ, cho nên phải tự chủ ha. Đừng có nói gì mình không biết, không làm được hết á. Chịu, mình chịu làm hay không? Chịu làm thôi. Bởi vậy nha. Cho nên cô nói nương tựa Tam Bảo, tức là quy y Phật, thấy Đức Phật làm thầy, lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy, nghe lời quý thầy quý sư cô giảng, đến chùa để chi? Để hỏi những cái gì mình không hiểu, phải không? Như nãy mấy em nó đến nó hỏi đúng không? Cô ơi con dài. Cái đó là cùng cái nương tựa. Nhưng mà mình phải nỗ lực công phu tu tập của chính mình, chứ không có phải là mình đến chùa cô, con cúng cái này cô cầu an cho con đi, bây giờ mình làm việc xấu như thường. Nếu nãy con bé mà nó hỏi về cái nghiệp sát sanh, mà nói cô, con làm sát sanh nhiều, con gửi cho cô 100-200 ngàn, cô cúng cầu an cho con đi. Rồi cô thấy cô cúng không có linh rồi đó. Nhưng mà nó hỏi cô khác, nó đâu cúng tiền bạc gì đâu, nó hỏi cô, con làm vậy có đúng không? À, con cần chuyển nghề không? Cái đó mình trân trọng không? Trân trọng. Đó, là nương tựa chỗ đó đó. Chứ phải nương tựa mang tiền đến cô cúng cầu an coi cái con về cái nghiệp xấu con làm như cũ. Trời ơi, cô cầu an cho cô không xong, lấy gì cầu an cho bạn nội, đúng không? Thành ra cái này cô nói rất thiệt luôn, để cho quý Phật tử thấy rằng mình vẫn phát tâm bố thí cúng dường, Phật sự thiện sự, cái đó chi? Tạo phước cho mình. Cái phước đó là cái phước tài sản của mình, cái phước báo của mình là mình hưởng chứ không ai hưởng hết. Nhưng mà cái việc mà dựa dẫm vô cái việc mà cầu xin đó để cho mình được bình an, giống như cái dù che bảo hộ cho mình hả? Là không có nha. Mình đừng có quá lệ thuộc vào cái tha lực. Ý con nói vậy đó. Phật dạy cho mình tu thì mình phải tự tu, mình phải tích cực làm chủ cái hành vi, mình phải nương tựa chính bản thân mình. Mình hiểu rõ nhân quả rồi thì mình không đổ thừa. Nhiều người hay đổ thừa cái số con nó dạy, hay là chắc con mắc nợ nó kiếp trước cái gì á. Tự nhiên mình than, mình để cho người ta lừa tiền mình, xong mình nói chắc con mắc nợ nó gì á. Đâu có, không phải nha. Mình là kiến trúc sư của đời mình, mình là người kiến tạo hạnh phúc cho chính mình. Ở đây cô nói một câu chuyện của ngài A Nan đó. Ngài A Nan mình biết là thị giả của Đức Phật đúng không? Thị giả lâu nhất của Đức Phật mấy mươi năm cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn luôn đó. A Nan rất là khéo léo, A Nan là đa văn bậc nhất, kinh sách mình có được bây giờ cũng nhờ A Nan nghe thuộc lòng mà chép lại cho mình đó. Ngày xưa chưa có chữ viết mà, nhờ ngài A Nan đó. Thì A Nan vừa thông thái như vậy nha, vừa khéo léo trong ứng xử nha. Nhưng mà A Nan sao? A Nan đa văn học rộng nhưng mà không có chịu tu. A Nan nghĩ mình là em họ của Đức Phật mà, mình còn là thị giả của Đức Phật nữa, mình sát bên Đức Phật thế nào mình cũng được hưởng ké nữa. Hào quang Phật chiếu ra tôi cũng sáng lắm lắm. Nhưng mà sao? A Nan cứ dựa vào cái sự thân cận với Đức Phật, không có nỗ lực, A Nan đấu chứng thánh A La Hán được đâu. Mãi tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, tới cái ngày kết tập kinh điển rồi, thì ngài Ca Diếp đâu cho ngài A Nan vô, ông chưa có chứng thánh ở ngoài đi. Ở trong này chỉ có thánh tăng mới kết tập kinh điển của Đức Phật thôi, phàm tăng là không có được vô. Ông lấy nguyên một cái phiến đá, ông chặn nguyên cái hang để mà kết tập kinh điển, thì giờ con gì chui vô được, ngoài thần thông thôi. Mà muốn có thần thông thì sao chứng thánh? A Nan về nhà buồn quá, lần đầu tiên trong đời mới thấy, ôi Phật mới nhập Niết Bàn hôm trước, hôm sau sư huynh đã trở mặt em rồi. Bữa sau sư huynh cũng la gì em đi, nay sư huynh tự nhiên là giống như là cha vừa mới mất cái âm bắt nạt mình vậy đó, giống kiểu lật mặt vậy đó. Làm sao mất chỗ dựa rồi, đâu có ỷ lại Đức Phật nữa. Bình thường mình thấy cái bét mình nó thinh thinh ha tào quá, nó thấy cái chỗ dựa mình nó cứng quá, chắc quá, không có tu. Ngài ngồi thiền định dụng công cả đêm, ngài chứng vào A-la-hán. Hôm sau ngài giận thần thông, ngài bay vô cái dèo, ngài tiếp tập kinh điển với mình đến giờ. Mình thấy không, nhiều khi cái chướng duyên, cái nghịch cảnh nó lại là cái cơ hội để cho mình thăng hoa trong cái thành tựu tâm linh. Mình thuận duyên thuận cảnh, ai cũng thương mình quá, mình khó thành tựu. Bởi vậy đến chùa nhiều khi bị cô la cô chỉ lỗi, đừng có buồn. Nhờ cô la cô chỉ lỗi mình mới tiến bộ, chứ lúc nào cô cũng cười cười dễ thương, cô đóng vai Bồ Tát như vậy á, mình đâu thấy cái lỗi của mình đâu mình sửa, phải không? Cho nên đến chùa thân cận, càng thân cận là sẽ càng bị la, càng bị la là càng thấy mình sao, mình được sửa đổi cho tốt hơn. Giống như ngọc bất trát bất thành, đúng không? Bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Nếu cái cục đá như vậy bên trong nó có viên ngọc mà mình không có bào, không có gọt, không có dũa, cái viên ngọc nó đâu có sáng ra được. Vậy cái bào, cái gọt, cái dũa đó là cái người ta chỉ cho mình để mình sáng bừng ra, đúng không? Cái đó là lợi cho mình. Nhưng ở đây thì sư cô nói luôn một nét đẹp trong nhà Phật, đó là mùa tự tứ. Bây giờ là ở Việt Nam bắt đầu vào an cư kiết hạ, ở Hàn Quốc cũng nhập hạ. Thì sau 3 tháng an cư tinh chuyên này thì mình có cái ngày gọi là ngày lễ tự tứ. Ngày đó là ngày mà chúng ta chí thành cầu xin đại tăng chỉ lỗi cho mình, nghĩa là cầu đại đức từ bi chỉ cho con trong 3 tháng qua con đã có cái lỗi lầm gì, xin ngài từ bi chỉ cái lỗi đó cho con được thấy để mà sửa. Mình thấy đây là cái nét đẹp rất đẹp trong nhà Phật không? Những bậc mà cao tăng đạt đức, người ta không có tùy tiện nói phơi bày cái lỗi của người, họ lo sửa mình không hết, họ không rảnh mà đi sửa người. Còn cái người mà chuyên đi sửa lưng người khác là cái người không bao giờ quay lại nhìn mình, đúng không? Đó. Cho nên muốn được cái bậc có trí mà chỉ lỗi, trong kinh Pháp Cú bữa mình có học rồi đó, bậc có trí mà chỉ lỗi là như chỉ cái chỗ chuông vàng cho mình đó, nó quý tới mức độ vậy. Mà mình phải cầu thỉnh người ta mới chỉ cho mình, chứ không phải tự nhiên mà người ta nói lỗi cho mình đó. Còn bây giờ mình nhìn lại coi, Phật tử đến chùa phụng sự được một hồi là đi chỉ ngược lỗi của tăng ni không à? Cô gặp một ca, à nhiều ca, có ca liên quan đến truyền thông mấy em này cũng biết nè. Phụng sự được một vài việc là bắt đầu quay lại chỉ lỗi, gửi cho cô những cái bài pháp thoại của quý hòa thượng lớn á, cô nghe cái này đi, cô đừng có như vậy, cô đừng có như kia, con thấy cô phải giữ lại cái sơ tâm ban đầu xuất gia này nọ. Trời ơi, viết nguyên một cái sớ như vậy, cô đọc xong tới mồ hôi hột luôn á, thiệt sự. Tại vì từ ngày cô đi tu với sư phụ, với sư bà, qua tới bên Hàn Quốc này là sư ông sư bà sát sao bên cạnh, từng lời nói việc làm, cái đường đi lối về trong tâm của cô, những bậc chân tu như vậy người ta thấy còn rõ rõ ràng ràng hơn chứ. Mà chưa ai chỉ lỗi một cách kinh khủng như cái bạn mà chỉ trích cô như thế. Nếu cô thật sự mà có cái tâm đó, chắc sư phụ sư bà đã không tha thứ cho cô tới giờ này đâu. Chắc cũng không cho nó qua tới nước ngoài để học hành như vậy đâu. À, mà nếu cô thật sự mà sống như vậy, có cái tâm như vậy, chắc sư bà sư ông đi đến đâu người ta cũng đuổi, chứ không phải người ta thương người ta giúp tới giờ này đâu. À, mình nói như vậy để mình biết rằng mình có nên chỉ lỗi tùy tiện người khác không? À, đúng không? Mà nhất là mình là cư sĩ nữa, mà mình chỉ lỗi tăng ni là cái việc này nó rất là sai. Tăng ni có lễ từ tứ Bồ Tát, có thầy tổ. Nếu chư tăng chư ni mà có phạm cái lỗi gì trong giới trong luật thì có chư vị tôn đức, có yết ma tát tát, chứ không tới lượt mình. Ở đây cô nói chân thành với quý Phật tử tu tập theo sư cô, không phải là cô nói như vậy để không chỉ trích sư cô, mà không nói lỗi của bất kỳ chư tăng chư ni nào, được không? Đây là một cái nét đẹp rất đẹp, cho mình biết là đạo lực mình tới đâu, nhận thức mình tới đâu, mình hiểu được về cái người đó tới đâu, đúng không? Bữa cô có nói câu chuyện mà Khổng Tử với Nhan Hồi đó. Khổng Tử là vạn thế sư biểu, một người được xem là vị thầy của muôn đời. Khổng Tử tận mắt chứng kiến thấy đệ tử của mình ăn cơm trước khi mà mời thầy, ăn từ trong nồi ăn ra. Khổng Tử rất là tức giận, tại vì sao? Mình dạy lễ nghĩa cho nó mà nó ăn từ trong nồi ăn ra mà không mời thầy mời huynh đệ như vậy. Khổng Tử tính mắng rồi, nhưng mà tới hồi lên ăn cơm ổng ghìm lại được. Lên ăn cơm thì riêng cái người nấu cơm nó là không có bới cơm cho mình. Thì anh đó anh mới nói là sao? Hồi nãy con nấu cơm mà cái máng nhện nó rớt ập xuống đi, nó bị dơ cái phần cơm đó. Bây giờ nếu mà hất đổ cái phần cơm đó thì mọi người sẽ thiếu cơm ăn, mà để lại trong nồi cũng không có được. Cho nên con phải hớt cái phần đó, con ăn hết cái phần dơ rồi thì xem cái phần đó là phần của con, còn lại là mời thầy và các huynh đệ. Khổng Tử tận mắt chứng kiến cái đệ tử mình như vậy, nghĩ là sai mà có sai không? Không, ngay đó Khổng Tử mới nói suýt chút nữa ta đã trở thành một kẻ hồ đồ rồi, đã mắng oan cho người rồi. Mình thấy cái việc tận mắt mình thấy, tận tai mình nghe, nhiều khi nó còn không chính xác. Đừng nói là cái việc mình nhìn thoáng qua hoặc mình nghe ai đó nói lại, vậy có thật đúng không? Đúng không? Đâu có thật đúng. Rồi mình nghe ba chớp ba nhán, mình đi truyền thông tá lả, mình nói mấy thầy mấy sư cô là vậy vậy vậy vậy, trời ơi, mình nói thôi rồi luôn. Vậy cái nghiệp ai mang? Nghiệp xấu ai mang? Ở đây cô nói chân thành, không phải cô nói để cô chỉ trích những cái em Phật tử nhỏ dạy đó, là dám chỉ lỗi tăng ni dạy đời tu sĩ vân vân. Không có, mà vì lòng thương mà nói. Còn dại quá đi, phải không? Lo tu không hết mà đi chỉ trích như vậy. Mình vào chùa, mình làm công quả một hai hôm, được một hai việc, được quý thầy giao việc, sai việc. Cái đó có phải là rút cốt cánh là rốt ráo chưa? Chưa mà. Cô nói cái rốt ráo cứu cánh của mình là gì? Chuyển hóa được tham sân si, chuyển hóa được nghiệp xấu, làm chủ thân tâm, làm chủ sanh tử được luân hồi, giác ngộ giải thoát thành Phật. Cái đó mới là cái rốt ráo. Mình tu mà mình không mở mang được trí tuệ, mình không giảm được cái bản ngã, càng tu càng thấy lỗi của những người xung quanh, càng tu càng thấy mình rất ngon lành, rất giỏi giang, rất tử tế, vậy là xa quá xa rồi. Cái bản ngã mình phình ra chành bành như vậy rất là tệ ha. Những người này rất đáng thương chứ không có đáng trách, phải thấy thương mà dạy lại cho họ nha. Rồi, và mình hôm nay hữu duyên được nghe những lời chia sẻ này thì mình biết sao? Mình phải quay lại sửa mình, được không? Nương tựa chính mình và sửa mình. Rồi, câu 161. Hôm nay sư cô cũng sẽ bị sa đề, cứ bữa nào cô giảng cũng lố giờ hết á. Hồi nãy thấy cô giảng pháp thoại tiếng Hàn cũng bị hối lố giờ không? Cô nghĩ cô giảng tiếng Hàn thì chắc cô sẽ bớt nói hơn là cô sẽ không bị cháy giáo án, mà thiệt ra cô cũng bị cháy giáo án đó. Cô giảng tiếng Hàn là cô hạn chế nói lắm rồi mà vẫn cháy giáo án, cho nên tụi mình ráng học câu này nữa mình nghĩ nha, phần còn lại tuần sau mình học được không? Rồi. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Câu này dễ hiểu không? Đọc tới đâu hiểu tới đó ha. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Nghĩa là sao? Quả báo thường diễn ra ở hiện tại lắm. Quả báo nhãn tiền. Và cái quả báo ác này do ai làm? Mình tự làm. Dạ, ở đây cô mới nói, hồi nãy cô nói dở dang á, giờ cô nói nốt cái câu này. Mình không nên quy kết cái kết quả xấu hiện tại là do cái quá khứ hay là do định mệnh. Ví dụ, bữa nay mình làm cái chuyện đó mình không thành tựu, mất công ăn việc làm, hoặc mình bị người ta nói xấu, người bị người ta chơi hại mình, trả đũa mình. Mình nói, chắc kiếp trước mình mắc nợ nó, hay là kiếp trước mình có nghiệp gì vậy, chắc là cái số mình nó vậy rồi, mình đối tốt. Mà thật ra, có thiệt vậy không? Mình đừng có quy kết cho quá khứ, mình đừng có quy kết cho vận mệnh. Tại vì sao? Phần lớn là do cái hành vi, cái ứng xử, cái suy nghĩ ngay trong hiện tại của mình. Mình cần phải thấy rõ cái nguyên nhân hiện tại để mình sửa sai, để không va vấp những cái khổ đau, những cái thất bại mà mình đang bị. Bây giờ cô nói ví dụ, mình nổi nóng, giờ ai đó ghẹo mình một câu, mình không có kiềm chế được cái nóng giận của mình, mình tức quá mình chửi lại, mình chửi tục luôn, mình chửi bậy luôn. Giờ mình thấy trên mạng xã hội là chửi nhau kinh hoàng không? Như Covid người ta không có đi làm được, người ta nhà ta rảnh ta cãi nhau hay sao á? Cô thấy là cãi nhau quá trời ghê. Mình tức quá, mình nói cho vừa lòng hả dạ mình nói quá chứ tức rồi, mình chưa có hết tức được, mình quýnh người ta luôn. Mình sáng bạch tai họ, mình mệt quá mình đánh đập nó luôn, mình kêu chồng con mình ra mình đánh phụ nữa. Vậy thì sao? Ví dụ như người ta ở cái thế yếu hơn mình, người ta không quýnh lại mình, người ta chửi cũng không lại mình luôn. Nhưng mà người ta có tha thứ cho mình không? Không, ghim mình rồi đó. Người ta oán mình rồi đó, ghim trong bụng, oán trong bụng. Vậy thì sao? Ngay cái chỗ này mình tạo ác nghiệp chưa? Chửi người ta cho người ta tức là tạo chưa? Tạo rồi. Đánh người ta luôn có tạo không? Tạo ác nghiệp. Vậy thì chắc chắn cái ác báo này mình sẽ lãnh, tới khi mà cái quả báo nó chín mùi, họ đủ nhân duyên, họ trả đũa lại mình. Hoặc không phải chính cái đối tượng trả đũa đó, đối tượng khác trả đũa mình. Thì lúc đó thì sao? Cái mình nói là trời ơi, tự nhiên mình sống lành sống thiện quá, mà sao mình tự nhiên bị người ta chửi oan chửi ức, rồi vu khống mình, tố cáo mình, chửi mình xối xả vậy? Mà thiệt ra có phải mình ăn ức không? Hay là chính mình làm rồi, mình quên rồi. Tội của mình dễ quên lắm, mình dễ biện minh lắm, mình dễ hợp lý hóa lắm. Rồi mình tạo cho người ta thù oán nói xấu mình, người ta trả thù lại mình không, người ta trả thù mình không lại, người ta chửi mình không lại, người ta có im không? Không có im, người ta đi nói xấu mình. Thiệt, không có giỡn đâu. Người ta không vừa lòng mình mà người ta không cãi lại được mình, người ta đi nói xấu mình đó. Nghe không? Nhưng mình có nói xấu mấy ông xa làm trong công ty mình không? Có. Ở trong công ty mình đâu dám nói, về mình nói xấu chứ, về mình mét chồng mình chứ, mình về mình mét mấy chị xung quanh chứ. Trời sao tôi nói vậy, không nói xấu quá trời luôn chứ bộ, có không? Đó, có chứ không có đâu. Cho nên là mình là chủ nhân để tạo nên những cái án thù này. Thì quả báo là một cái quy luật tất yếu, là cán cân công lý. Cô nói là quả báo nó chính xác hơn cả cái gì? Hơn cả luật pháp nữa. Nó vận hành một cách rất là tự nhiên. Mình có thể qua mặt được luật pháp, mình có thể dùng nhiều cái chiêu trò, hoặc là để cho mình có thể chạy tội, hoặc là mình có thể ném đá giấu tay, mình hại người ta, mình nói xấu người ta, mình vu khống người ta, nhưng mình không nhận, mình trốn, hoặc là mình chia rẽ người ta. Hai người ta đang chơi với nhau thân như này, mình đâm đập bị thóc thọc bị gạo để cho người ta nghi kỵ lẫn nhau, người ta nghỉ chơi nhau, chính giữa mình vui cười. Mình có thể qua mắt được, mình có thể mua chuộc được. Bây giờ thậm chí luật pháp có mua chuộc được không? Có. Hối lộ được không? Có. Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Năm Cam nói vậy đó. Mà mình qua Hàn Quốc gì mình thấy có không? Có. Những cái mà nó cấm, nhưng mà nếu như có rất nhiều tiền thì có được không? Được. Khổ vậy đó. Cho nên, nhưng mà ngược lại, quả báo thì là một quy luật tất yếu. Không mua chuộc, không hối lộ được. Mình có thể che mắt quỷ thần, che mắt người, nhưng mà không có che mắt nhân quả được. Thì quả báo mình phải tự lãnh thọ. Đức Phật nói là như kim cương cắt nghiền tất cả các kim loại. Mình thấy kim cương là cái loại quý nhất đúng không? Sắc bén nhất, có thể dùng nó để cắt hết các kim loại khác. Quả báo xấu cũng vậy đó. Cái quả báo xấu nó có thể nghiền nát mình như này, như cứa vào như vậy. Vậy thì mình như vậy thì mình biết là mình phải ráng ráng mà giữ tâm ý cho trong sạch, cho lành thiện. Tại vì mình gieo bất kỳ một cái nhân nào, nó không mất không? Không mất. nó chờ cơ hội để mà nó chờ cơ hội để mà nó kết trái đơm bông thôi. Vậy thì nếu như cái nhân đó là nhân hiền, nhân thiện, nhân lành thì cái quả đó là quả phước báu, nó đơm hoa. Còn nếu như cái nhân đó là nhân sao, là nhân tào lao thì sao, là mà cái nhân mà nhân ác nữa thì sao, kêu trời không thấu. Hồi sáng cô trả lời vấn đáp Phật pháp, quý Phật tử có nghe đúng không? Đó, phá thai xong rồi là lấy chồng về là 3 lần liên tục cứ thai lưu, đúng cái tuần mình đã phá thai đó. Khổ không? Rất khổ ha. Thành ra phải để ý đến lại cái thân mạng của mình cho nhiều, cái thân khẩu ý cho mình cho nhiều, chứ mình đừng có đổ thừa, mình đừng có quy kết, mình đừng có miệt thị đánh đập chửi bới ai. Họ có quyền miệt thị đánh đập chửi bới, tại sao? Là quả báo của họ, mình không có lãnh giùm, kệ. Nhưng không có đem cái quả xấu của họ làm cái nhân xấu cho mình. Cô nói chậm nghe kỹ đúng không? Họ nói xấu, nói bậy, vu khống, chỉ trích, mà nếu điều đó không đúng thì họ có phải lãnh quả xấu chưa? Vậy thì đừng có đem cái quả xấu của họ về làm cái nhân xấu cho mình. Nghĩa là sao? Thấy vậy tức quá phản công lại. Bà tưởng tôi không biết chửi hả? Chửi còn ghê hơn vậy nữa. Chửi cho bà tắt bếp luôn. Chửi cho bà tức lộn ngược gan lên đầu bà luôn. Tưởng đâu mình hay lắm, đâu có hay. Mình lôi cái quả xấu của bà về làm cái nhân xấu của mình rồi. Mình chửi cho bà tắt bếp, chửi cho bà không chửi lại được, bà tức muốn chết như vậy, mình có gieo cái nghiệp không? Khẩu nghiệp mình mang rồi. Hay cho nên không có ngu dại làm điều đó ha. Cho nên đừng có trả đũa phản công, đừng có bị kiểu là bị nghiệp xấu của người khác dẫn lôi xấu theo. Mình phải có cái lập trường, cái chủ trương của mình. Như nãy cô nói, trong cái việc làm lành làm thiện, người ta có phê bình chỉ trích mắng nhiếc dèm pha kệ, mình thấy mình làm tốt là được. Nhưng ví dụ sư cô hướng dẫn đạo tràng, huynh đệ đồng tu với mình, ba mẹ anh chị em, người đồng bạn với mình, sư phụ thầy tổ mình, những người đó chỉ lỗi mình có nên nghe không? Nên nghe. Tại những người đó là những người vì yêu thương mà dạy dỗ cho mình, để cho mình hoàn thiện hơn, để mình tốt đẹp hơn, để mình có quả báo tốt hơn. Vậy thì khi được bậc trí chỉ lỗi, được những thiện tri thức xung quanh góp ý, mình phải nghiêm túc lắng nghe và sửa đổi, đúng không? Chứ không có cái thái độ mà ta là một là riêng là thứ nhất, không có chịu nghe lời góp ý của ai thì mình cũng không có thành tựu được. Không? Thôi hôm nay sư cô kết thúc pháp thoại ở đây cho sớm, cho quý Phật tử về nghỉ cho nó sớm. Hôm nay mình cũng mệt đúng không? Mà trời thì mưa nhiều, thành ra là có giảng ráng thì cũng không có hết được cái tẩm này. Còn lại những câu kệ còn lại thì mình sẽ học ở tuần sau, 14 giờ chiều, là tức là 2 giờ chiều giờ Chủ nhật tuần sau, ở tại thành phố Incheon, chùa Hoa Nhung Sa ha. Quý Phật tử online mình có thể tiếp tục tham gia pháp thoại online vào 12 giờ trưa, 12 giờ trưa giờ Việt Nam, Chủ nhật tuần sau luôn nha. Rồi những cái pháp thoại này và những dạ sư cô, nếu bây giờ mình mới bắt đầu sám hối có quá chậm không ạ? Nếu bây giờ mình mới bắt đầu sám hối có quá chậm không ạ? Không bao giờ là quá chậm để mình nhận ra cái lỗi và mình sám hối hết nha. Về nghe lại cái bài sám hối cách chuyển hóa nghiệp chướng của sư cô nha. Mình bấm trên YouTube sám hối cách chuyển hóa nghiệp chướng là được nha. Yến bình luận là vào bếp là làm dâu trong họ ạ. Đúng rồi, tuần sau là Yến làm dâu trong họ đó đúng không? Rồi, nếu có hẹn quý Phật tử Chủ nhật tuần sau, 12 giờ trưa giờ Việt Nam và 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc, mình tiếp tục học pháp thoại. Và cô cũng thông báo với quý Phật tử ở hàng Việt Nam ở tại Hàn Quốc này, thì mình Chủ nhật tuần sau từ 10 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều mình sẽ có một khóa tu ở tại thành phố Incheon, chùa Hoa Nhung Sa, là cái chùa lớn nhất ở thành phố Incheon thuộc tông Thiên Thai. Thì đây là một cái trải nghiệm, một cái trải nghiệm rất là tốt để cho mình học thêm về văn hóa, lịch sử, kiến trúc của tông Thiên Thai. Và trước giờ mình hay đi chùa tông Tàu Khe đúng không? Thì tuần này mình được đến ở tông Thiên Thai, và hòa thượng này rất là từ bi và rất là đức độ. Hòa thượng là một bậc cực kỳ đức độ và làm đạo rất là giỏi. Hòa thượng nhận lời thỉnh mời của sư cô cùng đại chúng. Chủ nhật tuần sau hòa thượng sẽ có thời pháp thoại sách tấn ngắn cho Phật tử mình. À, vậy cho nên là quý Phật tử mà đi tham dự khóa tu tuần sau thì sẽ được nghe pháp thoại của hòa thượng nha. Thành ra là mình ráng đến để đảnh lễ hòa thượng, giao duyên với chùa, đồng thời cũng là góp một cái cánh tay để ủng hộ cho cái Phật sự xây chùa Việt ở tại Seoul sớm được viên thành. Sư cô một lần nữa tán thán tri ân công đức quý Phật tử đã tu tập nghe pháp, và kính chúc quý Phật tử luôn bồ đề tâm kiên cố và dũng mãnh tinh tấn tu tập chuyển hóa thân tâm, gửi những cái năng lượng lành an cho vũ trụ, cho cả thế giới để dịch bệnh sớm qua và mình có thể quay lại cái cuộc sống bình thường, tu tập thoải mái ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình hồi hướng ha.